khi chàng 17 nàng 19, chương 7, góc truyện audio.com. Và suốt ngày chủ nhật, BNH chỉ ngồi một chỗ, cô thì lại lăn ra ngủ, nó ngán ngẫm bực bội, nhưng khổ nỗi bố và mẹ nó cô cho nó ra ngoài dạo, cứ thế này chắc cô bốc hỏa thì cũng phát điên. Nó vò đầu bứt tóc, chợt điện thoại reo lên bài, Crown of You, nó vội nhào đến đầu nằm và nằm dài ra cầm điện thoại lên. Hoài, nó hớn hở, ùa, có gọi lộn số cô ta, mình nhớ gọi số Việt Nam mà ta, chấm, giọng nói của thầy anh. Lộn số rồi, BNH bực mình, định cúp máy, tiếc thật, nghe thầy anh nói đến đó, BNH cố gượng nghe một chút. Định rủ một người tên BNH đi uống trà sữa mà lại lộn số rồi. Thôi vậy, xin lỗi, thầy anh giả vờ, hả, đúng, đúng rồi, đúng số rồi. Nhi lắp bắp, à, vậy cô phải lộn số rồi. À ừ, có anh thi cô, gì cơ, có anh thi đi cùng cô, có chứ, sao lại cô. Thật cô đấy, ừ, xuống dưa oi nhà đi, mình đang ở ngoài cổng. Hà, tới rồi à, Nhi ngạc nhiên. Nhưng, Nhi, à trời ơi, quên mất chân như thế sao đi đờ si. Thái Anh, chưa đầy hai, sao, một cô hầu gái mở cửa phòng BNH ra. Thưa cô chủ có người, cô hầu gái chưa kịp nói hết thì Thái Anh đi vào đẩy cô hầu gái qua một bên. Anh làm gì vậy, cô hầu gái, cô chủ, Thái Anh đi đến bế BNH lên, làm con bé hốt hoảng. Hà, cậu từ đâu chui ra vậy? Sao mà nhanh thế? Nhi bối rối, đi bằng chân lên chứ chui cái gì hả? Thái Anh vội bế BNH xuống lầu, bảo Nhi dãy này. Cậu làm gì vậy? Bố mẹ mình thấy bây giờ, bỏ ra. Sợ bị ăn đòn à? Mình xin bố mẹ cậu rồi, và họ đã gật đầu. Đến xuống tầng dưới, đi ngang qua vườn cây của ngôi nhà để dẫn ra cổng, bố mẹ BNH đang ở đó chăm lo khu vườn. Bỏ ra, BNH phản ứng quyết liệt. Bố mẹ BNH đã nhìn thấy nhưng ca nói gì, Thái Anh nhìn hai ông bà mỉm cười oi và gật đầu, đáp lại Thái Anh, hai ông bà cũng mỉm cười oi và gật đầu lại. Thái độ đó của Thái Anh khiến Bảo Nhi khó hiểu, sao bố mẹ lại đồng ý dễ dàng như vậy chứ? Nhi thầm nghĩ, đến cổng, một người oi hầu trong nhà chạy ra mở cổng, chứ óc mắt Nhi là chiếc xe ô tô màu vàng, kiểu dáng vô cùng đẹp. Hình như là mẫu mới của một hãng ô tô nào đó thì phải. Nhà anh tổng cộng bao nhiêu chiếc vậy? Nhi to mắt và mắt ca rời chiếc xe, à chắc khoảng 7-8 gì đó. Hà, Nhi ngạc nhiên, Thái Anh vội mở cửa xe chứ óc ra, nhẹ nhàng để BNH ngồi xuống, và lên xe chạy. Anh thi đâu? BNH liếc sang Thái Anh. Nó bận rồi, Thái Anh trả lời. Hà, sao nói là có, thì ban đầu thì có, nhưng giờ nó bận đi học nhóm rồi. Vậy chỉ có cậu và mình ư? BNH đành ngậm ngùi đi uống trà sữa cùng Thái Anh. Thái Anh chạy xe đến công viên, thay vì ghé vào tiệm trà sữa lần trưa, hắn dừng xe lại. Gì vậy? BNH to mắt nhìn Thái Anh, uống trà sữa trong một căn phòng như vậy, thật ngột ngạt. Mình sẽ mua trà sữa và chúng ta sẽ ngồi ở công viên uống. À, đúng nhỉ, Bảo Nhi tán thưởng, mình thích khí trời ngoài đây hơn. Thái Anh bế BNH đến băng ghế gần chỗ đậu chiếc xe. Và đi sang tiệm trà sữa. BNH vừa ngắm phong cảnh đường phố dưới ánh đèn màu vàng của những bóng đèn đường. Từ xa xa có hai thanh niên, đang đi gần đến BNH, nó cô quan tâm cho lắm, nhưng nó có cảm giác cô ổn. Chợt đám thanh niên đi đến chỗ Bảo Nhi, và hai tên ngồi hai bên BNH. Cô em xinh đẹp sao lại ngồi đây vậy hả? Đi chơi với tụi anh cô. Tên còn lại, các ngươi định làm gì hả? BNH cố tránh hai tên biến thái, và muốn hét lên. Sao vậy? Một tên nắm tay BNH, nó cố giật tay ra và hét lên, tránh ra, đồ biến thái. Nhưng hai tên kia có vẻ rất lì lợm. Thái Anh đi đến, nhìn thấy Thái Anh vội bỏ luôn hai ly trà sữa và chạy đến. Góc truyện audio.com, bỏ tay cô ấy ra. Thái Anh quát, lần đầu tiên BNH thấy Thái Anh nghiêm túc đến vậy. Hai tên thanh niên đứng dậy. Sao hả, mày muốn gì? Một tên rằng giọng, tao thích cô ấy đấy, tao muốn đi chơi với cô ấy đờ si cô, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Thái Anh cô nói gì mà xong đến cho tên đó ăn đấm. Tên còn lại chạy đến đánh từ sau lưng Thái Anh, nhưng Thái Anh kịp né và cho hắn một đấm ngay bụng. Tiếp theo đó là một màn xử đẹp tụi hám gái. Khi xong xuôi, Thái Anh phủi tay và đi đến BNH, Thái Anh đưa tay lên mái tóc của nó. Cô sao chứ? BNH dưng dưng nửa óc mắt và ôm chầm lấy Thái Anh. Mình rất sợ, BNH sực nhớ lại và đẩy Thái Anh ra. Có lẽ mình, ổn, Thái Anh chợt quay sang hai thằng nhóc và trừng mắt. Cút đi chứ óc khi tao đổi ý, hai thằng nhóc cố gắng ngồi dậy và nhìn chầm chầm Thái Anh. Là, đặng Thái Anh, chạy thôi. Một thằng thốt lên, rồi hắn kéo tay thằng còn lại chạy mất. Bảo Nhi to mắt nhìn hai thằng nhóc đang đâm đầu chảy. Hắn ca phải Đặng Thái Anh thì còn ai nữa? Nhi khó hiểu, ừ mà sao tụi đó biết Thái Anh? Nhi suy nghĩ, làm gì mà nhìn bọn chúng vậy hả? Muốn bọn chúng trở lại đây lắm à? Thái Anh nhìn nó. Cậu điên hả? BNHi bực mình đứng dậy đi và xém té, chợt Thái Anh nhanh tay đỡ nó. Thấy chưa, đi cô đờ si mà bày đặc có tin mình bỏ cậu ở đây cô hả? Thế nào một, mình, đùa thôi, BNHi bực bội, cái đồ chết tiệt, dám dọa mình, khi nào chân mình khỏi, mình sẽ tính sổ với hắn. Xin lỗi, mới này mình làm đổ hết trà sữa rồi. Nhi giật mình nhìn Thái Anh chỉ cười oi lại với nó. Thái Anh đỡ BNHi đến xe, BNHi thoáng nhìn Thái Anh, rồi lại quay đi chỗ khác. Sao hắn lại tốt với mình thế nhỉ? Đang suy nghĩ thì nó thoáng thấy ai đó giống Duy đang chạy xe đạp điện xẹt qua và phía sau là cô bé xinh xắn lần trước. Duy, Duy, nó quay đầu lại nhìn theo hướng Duy chạy. Làm gì mà nhoi nhoi lên vậy? Thái Anh quát, Duy, Duy gì chứ? Nhi giật mình há hốc mồm và bụng miệng lại. Chết lại lỡ nói ra nữa. Mà sao hắn nghe đờ si vậy chứ? Suy thầm nghĩ, Thái Anh đỡ Nhi vào xe và chở Nhi về nhà. Suốt lúc đó Thái Anh cô nói gì cả, và cứ im lặng như thế, BNHi cũng chẳng muốn nói gì với thằng khìn này. Khi xe chạy đến trước cổng nhà BNHi, thì Thái Anh bóp còi cho ngư oi nhà ra. Cậu làm gì vậy? BNHi to mắt nhìn, thì gọi ngư oi nhà của cậu ra chứ gì? Thái Anh lạnh lùng, hà, cậu ta ca đỡ mình vào nhà. Cô lẽ muốn về nhà tôi ở à? Nè, cậu bị hâm à? Ai lại về nhà cậu làm gì? Và từ cổng, hai cô hầu gái chạy ra đỡ lấy Nhi vào nhà. Vào đến nhà, bố mẹ Nhi đều ngồi đợi nó ở phòng khách trong gương mặt hai ông bà khá nghiêm túc, điều đó khiến nó cảm thấy. Cô ổn, hai cô hầu gái đó nó ngồi xuống ghế đối diện bố mẹ nó, và hai cô hầu gái cúi đầu chào hai ông bà rồi vào bếp. Bố, mẹ, con xin lỗi, đã về trễ, nó nhìn bố mẹ, ừ 8:30 rồi. Bố nó, khi nghe xong, nó cảm giác chắc sắp bị ăn đòn rồi, và đôi mắt nó rưng rưng. Con xin lỗi, chỉ tại, cô sao đâu, ông bố nhìn nó tròn mắt, sao con quen đờ si thằng nhóc đó vậy? Mẹ BNHi, dạ, Nhi khó hiểu, à, bạn chung khối đó mà. Vậy à, mẹ, bố mẹ, biết, cậu ta à, biết chứ, cậu nhóc tên Đặng Thái Anh phải cô? Nhi tròn mắt nhìn mẹ và gật gật, vâng, đây nè, bố BNHi đưa một cuốn tạp chí cho BNHi. Nó vội cầm lấy và nhìn bìa của cuốn tạp chí, và há hốc mồm. Hà, là, Đặng, Đặng, nó nói cô nên lời. Và bức hình ở bìa cuốn tạp chí đó là bức hình Thái Anh chụp cùng với một cô ngư oi mẫu nào đó. Rất xinh, gương mặt hắn lạnh như băng. Góc chuyện audio.com, cậu ấm nhà họ Đặng, một trong những tài năng trẻ tuổi và giàu có nhất châu Á, đúng là khó tin cô ngờ cái tên đó lại nổi tiếng đến vậy. Nhi đang nằm ngẫm nghĩ, mình cứ nghĩ hắn chỉ là một hepto dây lớp chọn tầm thương. Nó vừa ngẫm nghĩ vừa nhớ tới những câu nói của bố mẹ nó. Thái Anh đờ si biết đến cô chỉ là một cậu ấm nhà giàu, mà còn là một người tài năng về các lĩnh vực khác nhau. Trường cấp 3 An Long nổi tiếng là đều nhờ công của Thái Anh, cậu ta đã tham gia nhiều cuộc thi trong nước quốc tế. Đem về cho ngôi trường này sự vinh quang, chợt có tiếng mở cửa. Nhi con cô đi học à, hôm nay là thứ hai đấy. Mẹ của BNHi, 6:30 rồi, dậy đi cô nhóc. Nó lồm cồm ngồi dậy. Dạ con ra ngay. Và nó cố đứng dậy với cái chân còn đau đi đến bàn học để soạn tập. Mẹ BNHi chợt quay lại dặn con gái. À, mẹ quên mất Thái Anh nó đang đợi con ở dưới nhà đấy. Nhi giật mình làm rơi cả tập. Hà, Nhi cắn môi, mình cứ tưởng, ôi trời, mình sao thế này. Chỉ trong một đêm mà cái nhìn của mình với hắn khác hẳn lúc trước. Nhi thay đồng phục và vác ba lô bước từ xuống cầu thang, ở phòng khách là Thái Anh trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng cà vạt. Nhìn kêu, hắn chỉ nhìn Nhi rồi quay sang nói chuyện với bố của Nhi, trong họ cứ như là rất thân với nhau. Nhi mím môi nhìn hắn, rồi quay sang chỗ khác và tiếp tục bước xuống bậc thang, mẹ Nhi vội đến đỡ con gái. Sao con cô gọi mẹ giúp? Mẹ Nhi trách, sau khi ăn xong, Nhi cùng Thái Anh đến trường, và hôm nay hắn lại đổi xe. Màu tím, dường như hắn muốn chơi nổi thì phải. Suốt quãng đường đến trường, Thái Anh cô nói gì với nó cả, hắn chỉ biết cầm máy MP3 nghe nhạc và thả hồn vào những bài hát của hắn mà chẳng màn gì đến BNHi. Chả coi mình ra ký lô nào cả. Nhi bực mình, và đôi khi nó lại quay sang nhìn Thái Anh, rồi lại quay ra cửa kính. Trong hắn cô, nham nhỡ, như lúc mình thấy hắn ở ngoài đường cách đây vài tháng. Chả biết hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Đến trường, hắn vội mở cửa xe ra, và vòng qua bên kia xe mở cửa ra. Nơi BNHy ngồi, hắn cúi người xuống, BNHy trợn mắt nhìn. Cậu làm gì vậy? Lên đi tôi cõng. Thái Anh ngoái lại nhìn nó. BNHy bối rối, cô gắng đứng dậy và để cho Thái Anh cõng nó vào lớp. Phiền cậu thật, BNHy, cô, do tôi muốn giúp cậu thôi. Bước đến cổng trường, như là chờ sẵn, một đám con gái lẫn con trai đứng mịt cả cổng. Trông thấy hai người, cả đám to mắt nhìn và một số còn hét lớn. Trời ơi, Thái Anh kìa, một đứa con gái, Thái Anh đi cõng con nhỏ đó hả? Nó là cái gì vậy chứ? BNHy ngượng ngùng, cô dám ngước mặt lên, chỉ biết bám tay chặt vào cổ Thái Anh, làm hắn muốn ngợp thở. Làm gì mà căng thẳng vậy? Hà, làm gì có, còn nói à, tôi sắp chết vì ngợp thở rồi. Thái Anh cõng BNHy đến tận tầng 2, và nhẹ nhàng cho nó ngồi xuống chỗ ngồi của nó. Cứ ở đây đi, cậu khỏi ra chào cờ, mình xin cô giúp cậu rồi. Thái Anh nói xong và tiếp tục đi lên tầng 3. Trong tiết chào cờ, bà cô hiệu phó trịnh trọng bước lên bục và đọc tên từng SS vi phạm trong tuần đứng trước cờ làm gương. BNHy lặng im trong phòng. Hoàng Minh Duy hôm nay có đi học cô? Tiếng nói nghiêm nghị của cô hiệu phó. Câu nói vừa phát ra khiến Nhi phải để ý lắng nghe, có vẻ như hôm nay Duy lại trốn học thì phải. Thằng nhóc này suốt ngày chỉ biết trốn học, sao mình lại đi thích một thằng như hắn chứ? Thứ ba, BNHy đờ si thấy anh diều đi, chân nó có vẻ gần như ổn. Trong hắn sao ân cần với mình quá, hành động lại trái ngược với lời nói. BNHy thầm nghĩ, góc chuyện audio.com. Thôi, cậu đi đờ si rồi, thì tự đi đi. Thái Anh buông tay ra, làm nó xém té. Hà, định làm nũng với tôi đó hả? Thái Anh đùa, ai thèm cơ chứ, cậu ca giúp thì mình cũng tự đi đờ si. Thế rồi BNHy bước óc từ từ đến từng bậc thang lên lầu. Thái Anh cô quát lại, mà ngựa óc lại đứng đó mỉm cười oi nhìn BNHy đi. Ở trong lớp BNHy vẫn ngồi suy ngẫm chán nản, mình chả muốn học tí nào, chỉ thích ở nhà ngủ. Nó vừa nghĩ vừa hả họng ngáp và lại gục ra bàn. Chợt nó nhớ lại, ừ mà dạo này sao sao ấy nhỉ? Sao mấy bữa nay mình cô thấy thằng nhóc đó đâu hết? Bỗng dưng mình muốn thấy Duy quá, cảm giác nó lại buồn bã và chán nản, mà ngộ sao cũng chả thấy mặt mũi cô nàng anh thì ở đâu cả, điều đó làm nó buồn bực, chỉ toàn gặp tên Thái Anh. Ngư oi cần tìm thì cô thấy đâu, còn ngư oi ca cần cứ gặp hoài. Dù gì chân cũng ổn rồi, chắc mai mình có thể tự đạp xe đờ si rồi. Tan học nó đi từng bước xuống cầu thang, đến tận tầng trệt. Của khối 10, chợt Nhi thấy anh Thi từ lớp đi ra. Anh Thi, Nhi gọi, con bé quay ngoắt lại và đi nhanh lại chỗ BNHy. Chị Nhi, lâu quá cô gặp, chị đi đi si rồi hả? Anh Thi vui vẻ, ừ, hai chị em cứ thể cùng nhau đi trên dãy hành lang dài dẫn ra sân trường. Sao dạo này chị ca thấy thằng nhóc đo đâu nhỉ? Ai cơ, anh Thi, thì thằng Duy chứ ai? Nhi, à, sao chị lại quan tâm nó vậy chứ? Ờ thì thấy lạ lạ thôi mà. Nó vẫn hay trốn học như vậy đó chị ơi. Anh Thi, cô giáo biết em thân với nó nên cứ bắt em qua nhà nó hỏi tình hình nè. Ừ, em đi chưa? BNHy như rất quan tâm đến. À, em định thứ bảy. Anh Thi vừa nói hết câu thì thấy anh từ đâu đi đến cặp vai BNHy, làm hai người oi hết hồn khựng lại. Định trốn hả? Thái Anh nhìn Nhi, trốn, trốn gì, chả phải cậu ca giúp mình nữa à, ai bảo thế bao giờ? Hồi sáng chứ gì, Nhi quát, cái đó cô tính, anh Thi nhìn BNHy và Thái Anh, và cười oi. Ôi em cô làm phiền anh chị nữa đâu, em xin phép đi chứ óc. Anh Thi nói xong thì vụt đi, nó vừa đi vừa còi. Trong họ xứng thật nhỉ, anh Thi, Nhi gọi, dường như anh Thi cố ý cô nghe, nó cắn môi bực bội. Ôi, tên đáng ghét, thứ bảy, BNHy đã tự đi đờ si, cô cần Thái Anh phải dìu nó nữa. Đã một tuần rồi cô thấy Duy đi học, anh Thi và BNHy cùng ra nhà xe lấy xe, ừ chị thấy em cũng quan tâm thằng nhóc lắm nhỉ. BNHy nhìn anh Thi, à, bạn bè mà chị, ừ, hôm nay anh Thái Anh cô đi cùng chị à, nhắc đến thằng khủng ấy là chị bực mình rồi. Mặc hắn, chị hôm qua đã bảo khỏi cần đến nhà chị nữa. Vậy sáng nay, cô có, BNHy mỉm cười oi hạnh phúc, thế rồi hai chị em cùng nhau đến nhà Duy, căn nhà có vẻ vắng lặng, điều đó rất bình thường, vì ngôi nhà chỉ có hai bà cháu mà. Bước vào nhà, là bà của Duy đang ngồi tay cầm quạt. Khách trương.